Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 82, ngày đó anh và tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iraq trừng lớn mắt nhìn Changmin đang thản nhiên ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thằng nhóc đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên, anh nói cái gì cơ? Thu lại ánh mắt, Changmin nhìn Iraq, cậu nghe không nhầm đâu, Chê Chung Hyung dùng trực thăng của hội con bọ cạp vàng tới đảo Fiji rồi. Chỉ bởi vì một cuộc gọi của Trác, lão ta nói Yunho đang ở đảo Fiji, anh ấy liền khẳng định Yunho còn sống. Chê Chung Hyung trong điện thoại có nghe thấy giọng nói của Yunho sao? Không có, không có, không có mà anh ấy dám đi. Nhỡ đó là một cái bẫy thì làm sao? Nhỡ đó là quỷ kế của KDO thì làm sao? Chê Chung Hyung không chịu cân nhắc rõ ràng, một mình liền bay tới đảo Fiji được sao? Changmin không nói gì nữa, nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, Iraq bên cạnh lo lắng đứng ngồi không yên. Điên rồ hết sức, anh ấy điên rồi có phải hay không? Ngay cả nét của em còn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng gì chứng minh Jung Yunho còn sống, vậy mà giờ chỉ vì một cú điện thoại, anh ấy liền tin tưởng Jung Yunho thật sự còn tồn tại trên đời. Lại còn một mình bay tới đảo Fiji. Điên thật rồi, Iraq hít sâu một hơi. Anh ấy sao có thể tự tin như vậy chứ, nghĩ tự mình đem nhà chính náo loạn thành ra tan tác như bây giờ là người của KDO liền lập tức giao một người đã chết cho anh ấy sao? Changmin rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Iraq nhẹ giọng hỏi cậu. Em nghĩ, có thể ngăn cản được anh ấy sao? Iraq khựng lại, Changmin lại tiếp tục nói. Anh ấy bây giờ chỉ cần bất cứ một thông tin gì về Jung Yunho, anh ấy đều tin, chỉ duy nhất Jung Yunho đã chết là anh ấy không tin. Anh ấy điên rồi, điên ngay từ giây phút Jung Yunho bị bắt đi rồi. Iraq nghe đến đây, giọng nói bỗng trở nên nhàn nhạt. Nhưng mà, ngay lập tức tới đảo Fiji như vậy quá nguy hiểm. Changmin nặng nề đáp lại. Đây cũng chính là lý do anh không cùng anh ấy tới Fiji, anh muốn ở lại Hàn Quốc kiểm soát những vụ nổ ở kho hàng, cũng chính là bảo vệ lợi thế cho Chê Chung Hyung. Nếu anh ấy ở đảo Fiji gặp chuyện không may, cảnh cục bên này chắc chắn sẽ theo anh ấy gặp chuyện không may. Iraq có chút sững sờ, nó hiếm khi thấy một Sim Changmin trầm tính như vậy lại có thể nói ra những câu sặc mùi đe dọa đến thế, khuôn mặt vẫn không đổi sắc, rõ ràng tuổi của cậu không lớn, nhưng trong giờ phút này, Iraq bỗng nhiên cảm thấy, ở hội con bọ cạp vàng, khí phách của Sim Changmin rõ ràng chỉ thua kém Kim Chê Chung. Dựa vào cánh cửa sau lưng, Iraq không nói gì nữa. Người còn lại trong phòng nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng chỗ cũ cúi đầu, nghe Iraq cùng Changmin nói chuyện cũng có nhiều chỗ đúng, trong đầu tự tưởng tượng Kim Chê Chung bây giờ chắc đang trên trực thăng, không biết bao giờ mới hạ cánh xuống trại nghỉ dưỡng đảo Fiji, FK cũng có chi nhánh ở bên đảo Fiji, bên đó cũng có người của tôi sẽ sắp xếp cho họ bảo vệ Kim Chê Chung thật tốt. Ryosan lúc này mới mở miệng, câu nói vừa rồi của nó làm cho cả Iraq lẫn Changmin đều lắp bắp sửng sốt, Iraq không thể tin được người trước nay vẫn thù ghét Kim Chê Chung lại có thể nói được lời đó, liền nhẹ nhàng kêu nó một tiếng. Nhóc San, Ryosan lại rất bình tĩnh ngẩng đầu, nói, tôi quen biết Jung Yunho cũng đã được 7 năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở Mỹ, tôi đã thích anh ấy. Tôi là người duy nhất biết anh ấy là tài chính gián điệp, anh ấy xem tôi như người em trai, còn tôi đối với anh ấy, tình cảm chắc chắn đặc biệt hơn một người bằng hữu bình thường. Tôi tự cho là tôi rất thích Jung Yunho, so với Kim Chê Chung yêu anh ấy cũng sẽ không kém một chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mãi tôi mới nhận ra tình cảm của tôi, đã thua từ cái ngày Jung Yunho bị bắt đi, thua từ cái ngày nghe tin Jung Yunho thật sự đã chết, thua từ cái ngày nhìn thấy căn phòng đầy máu tại ngôi nhà 2 tầng đó rồi. Ryosan nhìn Iraq cùng Changmin, chậm rãi nở một nụ cười bình thản. Tôi không biết bọn họ đã trải qua những thăng trầm gì, đã cùng nhau ghi lòng tạc dạ một niềm tin ràng buộc nhau như thế nào, tôi chỉ biết tôi đã nhìn thấy Jung Yunho phải trả giá, cũng đã nhìn thấy Kim Chê Chung trong một thời gian dài khư khư giữ lấy một niềm tin không có cơ sở. Tôi không thua bởi Kim Chê Chung, chỉ đơn giản là với bọn họ trong quá khứ, và cả bây giờ, không ai có thể thay thế được vị trí của đối phương mà thôi. Iraq đi đến trước mặt Ryosan, nhẹ nhàng nắm lấy vai nó, nghĩ muốn an ủi nó vài câu, nhưng Ryosan lại nở nụ cười, nó bắt lấy tay của Iraq. Tôi không hề đau khổ đâu, thật đấy. Bởi vì hiện tại tôi cũng hy vọng Jung Yunho còn sống, cũng bắt đầu giống Kim Chê Chung tin tưởng anh ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, vẫn tồn tại. Tiếng cánh quạt trực thăng rất lớn, nhưng Kim Chê Chung gần như không nghe thấy gì nữa, cậu ngồi trên ghế salon, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, không hề cử động, mắt nhìn về một nơi vô định tới xuất thần. Chắc nói, Jung Yunho đang ở chỗ ông ta dưỡng thương. Chắc nói, ông ta không biết vì cái gì mà Jung Yunho của cậu lại tới chỗ này. Chắc nói, Jung Yunho bảo ông ấy gọi điện cho cậu mau tới đây. Trác nói, toàn bộ đều là Trác nói, không có gì làm chứng cứ xác thực. Kim Chê Chung ngay cả một câu cũng không hỏi lại, lúc cậu nghe điện thoại, bên tai chỉ nghe thấy những chữ. Dùng Yunho, lúc cúp điện thoại cậu đột nhiên bất động nơi đó hơn 10 giây, sau đó liền nhanh chóng liên lạc với phi cơ của hội con bọ cạp vàng. Trang Min là người đưa cậu lên phi cơ, không hỏi gì cũng không ngăn cản, chỉ chọn ra một vài thuộc hạ có năng lực đi theo hỗ trợ cậu. Cậu biết rõ từ ngày đó tới bây giờ cậu cùng Dung Yunho đã gặp những sự cố gì, Sim Trang Min đều ghi nhớ rất kỹ. Lúc đứng trước cửa trực thăng, Trang Min nghĩ ngợi một chút, sau đó tươi cười với Chê Chung, nụ cười đó không giống với nụ cười hàng ngày Trang Min vẫn thường dùng, mà là một nụ cười hết sức bình thản, làm cho Chê Chung thoáng cái đã an tâm. Trang Min còn nói với cậu. Nếu hắn thật sự ở đảo Fiji, vậy thì anh mau chóng đưa hắn về đây, cho hắn thấy được cục cảnh sát vì hắn mà thành ra cái gì rồi. Chê Chung lúc đó không trả lời lại Trang Min, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu một chút, cho tay vào trong túi áo, nắm chặt chiếc bật lửa của mình. Một câu cũng không nói, cái gì cũng không làm. Cậu bây giờ chỉ chờ trực thăng hạ cánh xuống đảo Fiji, chờ ai đó cho cậu một đáp án, Dung Yunho có thật đang ở đây hay không? Cậu cũng chưa nghĩ tới trường hợp khi mình tới đảo Fiji sẽ không thấy Dung Yunho, toàn bộ tâm trí của cậu bây giờ chỉ đặt vào một điều, khi chiếc trực thăng này an toàn tiếp đất, Dung Yunho có thể hay không đứng dưới ánh mặt trời, đợi cậu bước xuống, nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu. Trực thăng hạ cánh, áp suất của không khí khiến cho lỗ tai rất khó chịu, thuộc hạ bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiếp đất, nhưng Chê Chung vẫn ngồi đó xuất thần, cho tới khi một tên thuộc hạ gọi cậu, cậu mới sực tỉnh, nhìn tên đàn em đang đứng ở trước cửa phi cơ, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng lọt vào làm cho Chê Chung nheo lại đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ đã nhập nhoạng tối, vậy như thế nào trên đảo Fiji ánh sáng còn chói như vậy? Phi cơ đã hạ cánh xuống sân bay của đảo Fiji, lúc Chê Chung bước ra khỏi đó, đã có sẵn hai người đứng đó đợi cậu. Là Trác cùng một nữ y tá, Trác vẫn như ngày đó, bộ râu đen sậm trên mép cùng nụ cười tùm tỉm luôn thường trực bên môi khiến người ta cảm thấy thân thiện. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, từng mảnh ký ức rời rạc bỗng nhiên hiện về, ngày đó cậu cùng Dung Yunho bước xuống trực thăng, anh và cậu cùng nhau sải bước trên nền đất đầy nắng, chỉ có điều lần này, vẫn là cậu bước xuống trực thăng, nhưng bên cạnh không còn Dung Yunho nữa rồi. Kim, xem nào, rõ ràng ngày đó thấy cậu khoan khoái như vậy, tại sao giờ đứng đây lại có bộ dáng tiêu tụy như thế này? Trác cầm tay Chê Chung, vỗ vỗ vai cậu lại bị thương sao? Cánh tay lần trước mới được phục hồi, không nên để mình lại bị thương nhiều như vậy. Chê Chung đảo mắt một lượt trên đảo Fiji này, từ lúc bọn họ rời đi vẫn không thay đổi, vẫn vị ngọt ngào do gió biển mang lại, vẫn làn ánh sáng ấm áp của ánh mắt trời rọi xuống, chỉ là cậu không để tâm lắm đến những điều đó, cậu bây giờ chỉ chú ý đến Trác, bên cạnh ông ấy không có Dung Yunho. Trác Yunho hắn, Trác nhíu mày, khuôn mặt có chút hiểu chuyện. Ây, cậu nói Dung sao, đừng vội Kim, tôi thấy trước tiên nên nói cho cậu biết tình trạng của Dung đã. Chê Chung nhìn Trác chậm rãi mở miệng, cậu ấy được người ta đưa tới đây, lúc mới được đưa tới tình trạng của cậu ấy rất tệ, hơn nữa những người đã đưa cậu ấy tới cũng rất hay lui lại đây, nhiều ngày trôi qua vẫn luôn có người ở tại nơi này theo dõi nhất cử nhất động của Dung, còn không cho phép chúng tôi được tiết lộ với ai về những thông tin liên quan đến Dung, mãi cho tới khi. Trác, Chê Chung xen ngang vào lời của ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trác, mở miệng hỏi một câu mà cậu rất muốn biết. Tôi chỉ muốn hỏi ông, hắn đang ở trong này, là còn sống phải không? Trác có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của Chê Chung, ông hơi nhấp nhấp hàng râu quai nón bên rìa mép trả lời. Đương nhiên là còn sống, chỉ có điều. Vậy là đủ rồi, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn ở trong này, vậy là đủ rồi. Không đứng lại với Trác nữa, Chê Chung bước nhanh vào khu nghỉ dưỡng, khu phòng bệnh có rất nhiều phòng, mỗi phòng cậu đều mở cửa ra tìm, nhưng từng phòng một đều không có. Cho đến căn phòng cuối cùng, cũng không có người. Chê Chung đứng trước cửa phòng khám hít sâu một hơi, đang định đến ngôi biệt thự độc lập ở phía sau tìm người, nữ y tá đi cùng Trác đã chạy tới, không muốn cậu phí công vô ích tìm kiếm loạn xạ như vậy, chặn cậu lại tốt bụng mở miệng nói với Chê Chung. Cậu Kim, cứ vào thời gian này, cậu Dung hẳn là đang ở trong hoa viên của ngôi biệt thự thứ hai nghỉ ngơi, cậu có thể tới đó tìm cậu ấy. Chê Chung nhanh chóng chạy về phía ngôi biệt thự trong lời nữ y tá, một mạch chạy thẳng tới cánh cửa hoa viên, dừng bước. Cậu thở hổn hển đứng đó, giơ tay lên, bàn tay lại khựng lại giữa không trung, do dự không đẩy cánh cửa ra. Sau cánh cửa kia, là Dung Yunho. Bất chợt Kim Chê Chung cảm thấy có gì đó bất ổn, phát hiện ra hô hấp của cậu không thể nào bình tĩnh được, vươn tay ra nắm lấy tay đấm cửa, vẫn không dám đẩy ra. Không chỉ không dám, cậu còn thấy bản thân mình đang sợ hãi. Cậu sợ sau khi đẩy cánh cửa này ra, vẫn không nhìn thấy Dung Yunho trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay mạnh mẽ nắm lấy tay đấm cửa, tất cả những kỷ niệm của họ ở đảo Fiji một lần nữa bùng lên khi cậu hỏi Jung Yun-ho câu hỏi đó. Anh rất lâu sau cũng đã trả lời nó thật rõ ràng. Mỗi giây mỗi phút, là mỗi giây mỗi phút thật sao? Nếu mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy hạnh phúc như vậy, anh nhất định phải ở trong này, nhất định phải ở trong này. Jung Yun-ho, không được khiến tôi thất vọng, nhất định anh phải ở trong này. Xoay nắm đấm cửa, Kim Jae-chung mở ra. Chạng vạng trên đảo Fiji, ánh nắng màu cam ôn nhu phủ xuống, bao trùm lên toàn bộ cảnh sắc ở hoa viên, một khung cảnh hoàng hôn dịu dịu. Chỉ cần nhìn thoáng qua Kim Jae-chung liền biết tấm lưng đang ở trước mặt mình của người đang ngồi trên xe lăn kia là Jung Yun-ho. Ánh sáng màu cam nhẹ nhẹ bao trùm lên sự im lặng trong hoa viên, Jae-chung vẫn như cũ đứng ở cửa. Đó thật sự là Jung Yun-ho, một Jung Yun-ho còn sống. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian để tìm anh, toàn bộ thế giới đều nghĩ anh đã chết, chỉ có mình cậu, duy nhất mình cậu tin Jung Yun-ho còn sống. Ngay trước mặt cậu bây giờ, là người cậu luôn mong đợi, luôn tìm kiếm, nhưng giây phút này, Kim Jae-chung chỉ cảm thấy những ngón tay mình lạnh lẽo. Cậu nhìn thật sâu vào hình bóng của Jung Yun-ho phía trước, cậu rất muốn chạy tới ôm anh, hôn anh, lặp lại cho anh nghe câu nói mà anh đã nói với cậu ngày trước. Đồ ngốc, chỉ có điều, giây phút này cậu không dám cử động, cậu sợ chỉ cần cậu chạy tới, Jung Yun-ho trước mặt sẽ lại một lần nữa biến mất. Cậu tới bây giờ mới phát hiện cậu thật sự không bao giờ muốn Jung Yun-ho biến mất khỏi cuộc sống của cậu một lần nữa. Nhẹ nhàng bước từng bước một đến, hướng thẳng tới chiếc xe lăn phía trước, mỗi một bước đi, Jung Yun-ho trong đáy mắt Kim Jae-chung hiện lên lại càng rõ ràng hơn, mỗi một bước đi cậu lại càng muốn dựa gần vào Jung Yun-ho hơn. Yun-ho dường như đang ngủ, Jae-chung đi đến bên người Yun-ho, lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Nhưng cũng chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy, Jae-chung đã cảm thấy trái tim mình đau đớn mãnh liệt, khiến ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng. Sắc mặt của Jung Yun-ho tái nhợt, đôi môi ngay cả chút huyết sắc cũng không có, ở vị trí con mắt trái còn có miếng băng gạc trắng. Jae-chung theo ánh mắt nhìn xuống, trên ngón út bàn tay trái cũng được bao bọc bởi một mảnh vải màu đen. Trái tim đau đến nghẹt thở, Jae-chung cực lực chấn áp bản thân, nắm chặt đôi bàn tay lại, hô hấp cũng do đó mà gấp gáp hơn. Mi mắt người đang ngủ bỗng nhiên giật giật, hai người mở to mắt đối diện nhìn nhau. Sự xuất hiện của người trước mắt không khiến Jung Yun-ho thấy ngạc nhiên hay ngoài ý muốn, anh chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó khóe miệng thản nhiên cong lên, thanh âm có chút khó khăn, nhưng vẫn khiến người đang ngập trong bóng chiều tà kia ấm lòng. Vừa mới mơ thấy em, bây giờ mở mắt ra em thật sự ở tại nơi này, biết em sẽ rất nhanh tới đây, nhưng không ngờ là nhanh tới vậy. Jae-chung vẫn không nhúc nhích nhìn anh, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ngây dại. Nhìn thấy cánh tay băng gạc cùng sắc mặt tiều tụy, Jung Yun-ho nhíu mày. Kim Jae-chung, em như thế nào lại khiến mình trở thành cái dạng này? Trong lòng thầm đoán Jae-chung vẫn sẽ không trả lời mình, Yun-ho đành bất đắc dĩ cười cười. Andrew thật là một người thù dai, tôi vì em mà đối đầu với ông ấy cho dù cứu tôi rồi vẫn không cam tâm, liên lạc với em sớm như vậy thật là. Tôi thật sự muốn khỏe hơn một chút nữa mới gặp lại em, chỉ có điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ em nhanh như thế có thể khiến cho Andrew đau đầu mà trở lại Hàn Quốc, em đúng là tên bốc đồng, thật không nghĩ ra em ở Hàn Quốc đã náo loạn như thế nào. Ha, Jae-chung vẫn không nói lời nào, Yun-ho để ý thấy cậu nhìn chằm chằm về phía mắt trái và ngón út của mình, đành tiếp tục cười. À hát, cái này cũng không có gì ghê gớm, KDO cũng không phải sân khấu, có thể tùy ý mình mà lên lên xuống xuống, chính phủ càng không phải loại dễ dàng bị lừa gạt muốn. Tôi còn một con đường sống, thân phận Jung Yun-ho kia nhất định phải chết, những cái này là để cho chính phủ tin tưởng điều đó. Và lại, mất vài thứ đó cũng không có sao, chắc cũng đã nói, ngón út có thể dùng ngón giả thay thế, đeo chỉ bộ sẽ hoàn toàn giống thật, chỉ còn chờ vết thương ở mắt trái hồi phục hoàn toàn như cũ, có thể phẫu thuật cho mắt giả vào. Yun-ho muốn Jae-chung thoải mái, vì thế cười nói, em thích màu mắt nào, màu ngọc lưu ly, hay màu nâu nhạt, dù sao thì đôi mắt của tôi về sau cũng chỉ dùng để nhìn em thôi, cho nên tùy ý em chọn. Jae-chung vẫn đứng nguyên như cũ, nhìn Yun-ho chăm chăm, không nói gì, Yun-ho chỉ còn cách bất đắc dĩ thở dài. Chẳng nhẽ vẫn còn giận vì lần trước tôi trói em dưới tầng để xe sao? Vậy bây giờ tôi qua đó ôm em, nói một câu xin lỗi là được phải không? Do ngày trước mất quá nhiều máu, khiến cho thân thể của Yun-ho hiện tại chưa thể khôi phục hoàn toàn, nếu không muốn nói là vẫn còn rất yếu. Anh dùng tay chống lên thành xe lăn muốn đứng dậy, Jae-chung rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên. Anh ngồi yên đó, đừng nhúc nhích, Jae-chung nhìn vào mắt của Yun-ho, hít thở một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi từng bước lại gần anh. mỗi bước đi của cậu bỗng nhiên lại khiến lòng Jung Yun-ho rối loạn, chân tay trở nên luống cuống không biết làm gì, ánh mắt anh chỉ biết dõi theo cậu. Bởi vì trên má của Kim Jae-chung là những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Kim Jae-chung đang khóc, con người cao cao tại thượng, tùy hứng hành động, Hồ Phong Hoán Vũ là đức ngài Kim đây, đang khóc. Cậu ở Nepal bị Demon Besen đánh mấy chục roi, ánh mắt không hề nhuốm hồng. Cậu ở Busan bị trúng một viên đạn, mày cũng không hề nhăn lấy một chút. Cậu là Kim Jae-chung, những ngày tháng tại hội con bỏ cạp vàng, cậu là một người thủ lĩnh đầy quyền hành, nhìn đã muốn quen mắt bao mạng người sống chết, những vết thương dù lớn thế nào với cậu cũng không hề đáng kể, đều không khiến cho Kim Jae-chung cậu khóc được. Cậu trên sàn đất lạnh băng trơ mắt nhìn Jung Yun-ho trói mình lại rồi rời đi cũng không khóc. Cậu ở căn phòng trong ngồi nhà ngoại ô ngập đầy máu tươi của Jung Yun-ho, cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào. Bởi vì cậu tin tưởng Jung Yun-ho không chết, cậu phải tìm được anh, đem một Jung Yun-ho bị người ta bắt mất mang về. Cậu không có nước mắt, thậm chí còn không biết khóc. Nhưng mà, giây phút này, nhìn thấy một Jung Yun-ho còn sống trước mặt cậu như vậy, chính cậu lại không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình đang thi nhau rơi xuống. Đứng trước mặt Jung Yun-ho, cậu hơi cúi đầu nhìn anh, nước mắt theo viền khuôn mặt mà chảy xuống, rơi rớt trên đôi bàn tay Yun-ho khiến tim anh đau xót. Jae-chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt Jae-chung, Jung Yun-ho bỗng nhiên thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng. Jae-chung chậm rãi gập người xuống, ánh mắt vẫn không rời ánh mắt của Jung Yun-ho đang nhìn mình dù chỉ một giây. Cậu vươn tay thật cẩn thận nắm lấy vị trí ngon út bên tay phải Jung Yun-ho, lại nhìn chăm chăm vào con mắt trái của anh, nước mắt làm giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào. Jung Yun-ho, anh là đồ khốn, cậu vươn bàn tay còn lại khẽ chạm vào băng gạc trắng mốt trên con mắt bên trái của Yun-ho, bàn tay kia lại khe khẽ miết nhẹ trên miếng vải bọc ngón tay út, giọng nói rất thấp. Jung Yun-ho, tôi làm sao có thể bỏ được, làm sao bỏ được, anh và tôi chính là một, anh chỉ thuộc về một mình tôi, tất cả mọi thứ của anh đều là của tôi, nhưng vết thương này, sự trả giá này, giới hạn này, kết cục này, cho dù chúng ta còn tương lai đi chăng nữa, nhưng, Jung Yun-ho, anh nói tôi làm sao để mất chúng được. Như thế nào có thể để mất chúng được? Tất cả mọi người đều nói với tôi, anh đã chết, nhưng tôi không tin, tôi biết tôi sẽ tìm được anh, hiện tại tôi cũng tìm được anh rồi, nhưng tại sao anh lại bị thương đến như vậy, tại sao khiến tôi đau như vậy? Yun-ho khe khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt Jae-chung, cảm giác được nước mắt của cậu khiến cho bàn tay anh đều ướt nhẹp trong. Gờ ngực bỗng nhiên cuộn lên cơn đau khó chịu, cố gắng cong khóe miệng lên, đối với Jae-chung nở nụ cười. Em như thế này, so với chính phủ còn khó lừa hơn, nhưng mà thật sự cũng không muốn lừa em, chỉ là vào lúc đó, không có cách nào liên lạc được với em. Jung Yun-ho, Jae-chung gọi tên anh, Yun-ho lau nước mắt cho cậu, nghe thấy âm thanh của Jae-chung vang lên. Anh nhớ cho kỹ, vào cái ngày anh biến mất đó, tôi mới biết hội con bọ cạp vàng, gì tất cả mọi thứ, đều không phải tương lai của tôi. Tương lai của tôi, chỉ có anh, chính là anh, bởi vì là anh, duy nhất cũng là anh. Đây là tình yêu sao, bởi vì tin tưởng, trải qua bao lần đối mặt với cái chết cũng không vì biệt ly mà khóc, càng không vì lạc mất nhau mà rơi lệ, chỉ bởi vì sau những gian khó khổ cực cuối cùng cũng gặp được nhau, cuối cùng cũng vì giây phút đó mà nước mắt tuôn đầy mặt không thể kìm nén, không thể ngăn chặn. Cách chương.